Vô địch kiếm vực, chương 379, 379, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ sao kiếm linh khe khẽ thở dài. Sau đó thân hình nhất truyền, khôi phục trở thành bản thể, trôi nổi ở tại Dương Diệp trước mặt của thân thủ cầm cổ sao. Dương Diệp xoay người nhìn một chút Ma Kha cùng Hồn U. Sau cùng ánh mắt rơi vào Mục Quân cùng Mục Quân người phía sau loại huyền giả trên người. Nhìn mọi người, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó xoay người đi tới đội ngũ của mình bên này. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đuổi những người này. Dù sao cũng những người này tự nhiên có người tới thu thập. Quả nhiên, lúc này Ma Kha cùng Hồn U chờ ánh mắt của người rơi vào Mục Quân chờ trên thân người. Hiện tại Mục Quân đã không có giúp đỡ. Phải giải quyết Mục Quân cùng Mục Quân sau lưng những người này cũng không phải việc khó gì. Nhìn thấy Ma Kha cùng Hồn U đám người nhìn mình, Mục Quân sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp thực lực cư nhiên cường hãn như vậy. Thậm chí ngay cả cái này Mạc gia tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đều có thể đủ chém giết. Đương nhiên, hắn quan tâm không phải là Mạc Khinh Ngữ sinh tử. Hắn quan tâm là hiện tại tình cảnh của hắn. Nếu như hắn tuyển chọn tiếp tục dẫn dắt những người này loại, vậy hắn sẽ đối mặt Ma Kha cùng ma tộc mọi người. Hắn cũng không sợ hai người. Thế nhưng hắn lúc này phải bảo trì thực lực chuẩn bị chiến tranh Tiềm Long Bảng. Vì những người này loại huyền giả, thực sự không đáng mạo hiểm. Niệm đến tận đây, Mục Quân nhún vai, sau đó nói, ta quyết định, mặc kệ chuyện này, dứt lời, Kỳ cũng không thèm nhìn hắn sau lưng mọi người. Xoay người đi tới một bên, nghe được Mục Quân nói. Mục Quân sau lưng sắc mặt của mọi người khó coi. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Mục Quân lại còn nói buông tha để lại bỏ bọn họ. Đương nhiên bọn hắn bây giờ cũng không thời gian đi oán hận Mục Quân. Bọn họ hiện tại gặp phải một cái tình cảnh. Đó chính là muốn nha đi xuống. Muốn nha chết, đi xuống. Thực sự không cam lòng a. Dù sao đây là bọn hắn dùng tánh mạng đổi lấy. Thế nhưng không đi xuống, bọn họ cũng lại không dám. Dù sao không có người đi đầu, bọn họ như thế nào là Ma Kha cùng Hồn U chờ đối thủ của người. Mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước nhóm người mình làm quyết định, bọn họ đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Rất nhiều người khe khẽ thở dài. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuống lầu đi lúc, giết, không chừa một móng. Đúng lúc này, giữa sân vang lên Ma Kha băng lãnh thấu xương thanh âm của. Tiếp theo, vô số ma tộc huyền giả cùng minh tộc huyền giả còn có yêu tộc huyền giả thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xông vào loài người kia huyền giả trong. Nhân loại huyền giả còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đó là tại trong nháy mắt bị chém giết mười mấy người. Sau khi tĩnh hồn lại của người loại huyền giả kinh hãi gần chết. Bất quá mọi người phản ứng đến cùng không chậm. Sau khi tĩnh hồn lại vội vã làm ra phản kích. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng mà Dương Diệp còn lại là hai mắt khép hờ. Phảng phất không có thấy trước mắt một màn này. Nhìn thấy một màn này, Ma Kha biến sắc. Bởi vì, này Dương Diệp tàn nhẫn hoàn toàn không kém bọn họ ma tộc a. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn không thích phản bội. Lúc trước hắn mang những người này cho rằng người một nhà. Nếu là người một nhà, cho nên hắn nguyện ý vì bọn họ hy sinh lợi ích của mình. Bởi vì ở trong lòng hắn, người của mình trọng lượng là tuyệt đối muốn quan trọng hơn lợi ích. Thế nhưng đáng tiếc, những người này vì lợi ích tuyển chọn bỏ qua hắn. Người bất nhân, ta sẽ không nghĩa. Người buông tha ta, ta đây tự nhiên cũng muốn buông tha ngươi. Dương Diệp chính là như thế một cái có thể nói là lòng dạ nhỏ mọn của người. Lấy ơn báo oán, xin lỗi, hắn Dương Diệp không vĩ đại như vậy. Cho nên, đối mặt giữa sân ma minh yêu tam tộc đối với nhân loại thảm liệt tàn sát, Dương Diệp hoàn toàn không thấy. Dương sư huynh, mong rằng nhìn lúc trước phân thượng, giúp bọn ta giúp một tay. Bọn ta nguyện ý đi xuống lầu. Bọn ta nguyện ý xuống lầu. Dương sư huynh, thỉnh thi lấy viện thủ. Dương huynh, Lúc trước là ta chờ không phải là. Bọn ta đã biết sai. Mong rằng Dương huynh bất kể hiềm khích lúc trước, giúp bọn ta sư huynh đệ một thanh. Bọn ta vô cùng cảm kích. Dương Diệp, người quả thật quyết nhìn bọn ta toàn bộ bị diệt ở đây sao? Nhân loại huyền giả cuối cùng là không địch lại ma minh yêu tam tộc cường giả. Còn chỉ chốc lát, đó là đã tử thương hơn phân nửa. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng hướng một bên Dương Diệp đám người xin giúp đỡ. Nhưng mà, Dương Diệp cũng phảng phất không có nghe được bọn họ xin giúp đỡ thông thường. Như trước bảo trì trầm mặc, Dương Diệp bảo trì trầm mặc. Phía sau hắn Nam vực huyền giả tự nhiên cũng là theo chân bảo trì trầm mặc. Bọn họ mặc dù có chút không đành lòng, dù sao lúc trước đại gia đồng sinh cộng tử qua. Thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước những người này vì tiền chọn ở tại chỗ này mà buông tha bọn họ. Bọn họ không đành lòng đó là nhạt rớt rất nhiều. Rất lâu, người tuyển chọn thực sự rất trọng yếu. Chọn được rồi, Bình Bộ Thanh Vân. Chọn sai, đó chính là vạn kiếp bất phục. Không hề nghi ngờ, những người trước mắt này chính là tuyển chọn sai rồi. Nhìn kia bị tàn sát của người loại huyền giả, Kế Ngôn Thập trong mắt lóe lên lướt một cái không đành lòng. Đạo, Dương huynh, chúng ta, Kế Ngôn Thập còn chưa có nói xong. Dương Diệp đó là khoát tay áo, cắt đứt lời của đối phương. Đạo, Tính huynh, ta biết ý tứ của ngươi. Nếu như là lúc trước, tính là lá bài tẩy ra hết. Ta biết chỉ mình cố gắng lớn nhất đảm bảo tánh mạng bọn họ. Thế nhưng hiện tại, xin lỗi, ta sẽ không để cho huynh đệ của mình đi vì một đám vì lợi ích mà buông tha người của chúng ta liều mạng. Bọn họ không đáng, nghe vậy, Kế Ngôn Thập khe khẽ thở dài. Vài lần muốn động thủ, nhưng chung quy vẫn là nhịn được. Thành thật mà nói, vừa nghĩ tới lúc trước những người này tuyển chọn cùng thái độ, hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Bản chính là như vậy. Đã biết những người này vì bọn họ bỏ qua lợi ích của mình. Mà bọn họ đâu? Mà bọn họ lại là vì lợi ích bỏ qua đã biết những người này. Đổi thành ai tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Đây cũng là hắn không động thủ nguyên nhân. Dần dần, giữa sân lần thứ hai máu chảy thành sông. Đám người kia loại huyền giả đã bị đều tiêu diệt hết. Nguyên bản, lúc này, Ma Kha đột nhiên nói. Nguyên bản ta đã cho ta người của ma tộc đã đủ lạnh huyết cùng tàn nhẫn. Thế nhưng hiện tại xem ra, so với Dương Diệp ngươi, vẫn còn có chút không đủ a, bởi vì chúng ta ma tộc người có thể tự giết lẫn nhau. Thế nhưng tuyệt sẽ không để cho những người khác tới tàn sát tộc nhân của mình. Mà Dương Diệp ngươi cũng nhìn mình tộc nhân không cứu. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ theo phía sau ngươi những người đó loại huyền giả thất vọng đau khổ. Tàn nhẫn, Dương Diệp khẽ cười cười. Đạo, ta chỉ đối một loại người phụ trách. Kia chính là mình người. Mà bọn họ, xin lỗi, bọn họ bỏ qua ta. Ta tin tưởng một điểm. Đó chính là nếu như các ngươi lúc trước tuyển chọn tàn sát là chúng ta bên này loài người mà nói. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Ngươi cứ nói đi, Dương Diệp nói không sai. Lúc này, Hy Lạc công tử đạo. Mọi người là ích kỷ. Điểm ấy ta không phủ nhận. Bởi vì ta cũng là ích kỷ. Thế nhưng, mỗi người cũng phải vì mình ích kỷ trả giá thật lớn. Cho nên, Ma Kha ngươi liền đừng ở chỗ này kế phản gián. Kia không chỉ có là đang vũ nhục ngươi chỉ số thông minh. Cũng là đang vũ nhục chúng ta những người này chỉ số thông minh. Chính là, lúc này, Kế Ngôn Thập cũng nói. Ma Kha, ngươi vì sao không đi nói kia mục quân đây? Hắn lúc trước thế nhưng nói muốn dẫn đến những người đó. Đáng tiếc a, gặp phải khó khăn, người ta liền trực tiếp bỏ qua. Tấm tắc, đây là cái gọi là trung vực hoàng tử. Đây là nếu nói tương lai thống soái vạn vực của người hoàng. Thật là buồn cười a, nghe được Kế Ngôn Thập nói. Mục quân sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Nghe vậy, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo sau lưng tộc nhân đi tới một bên. Bắt đầu tu luyện, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai mắt híp lại. Ở chỗ này, nếu như Ma Kha nhất phương người trước đạt được linh giả cảnh, kia, không do dự, Dương Diệp cũng nói, toàn bộ ngay tại chỗ tu luyện, mau chóng đề thăng tới linh giả cảnh. Nghe được Dương Diệp phàm hồ mệnh lệnh giọng của mọi người ngẩn ra, lập tức hiểu được, đúng vậy, tại nơi này, bất luận kẻ nào cũng rất có thể tiến nhập linh giả cảnh. Một khi tiến nhập linh giả cảnh, kia ngoài ý muốn cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng, kia đúng là lần nữa đơn mặt tàn sát, hơn nữa còn là một điểm áp lực chưa từng tàn sát. Nghĩ vậy, mọi người không đang do dự, vội vã bàn ngồi xuống, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Hiện tại, đại gia như tại tranh tài, ai trước đạt được tới hạn, thất bại nhất phương đại giới chính là chết, cho nên, ai cũng bại không tưởng. Nhìn mọi người tu luyện, Dương Diệp mỉm cười, sau đó tay cổ tay khẽ động, một sấp giày phù lục xuất hiện ở trong tay. Đạo, đây là bùa tụ linh, có thể nhanh hơn tu luyện của các ngươi. Đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Tới, mỗi người một chương. Ừ, là cực phẩm Nga. Này, Hy Lạc ngươi tên khốn kiếp ngươi đừng đoạt. Kế Ngôn Thập ngươi cũng đoạt. Làm Dương Diệp nói ra cực phẩm hai chữ lúc, vô số người một cầm giữ mà lên. Trong tay hắn phù lục trong nháy mắt đó là trống trơn. Nhìn thấy một màn này, Ma Minh Yêu tam tộc huyền giả sắc mặt của còn lại là khó coi. Cách chương.